Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chỉ đạo tu luyện. Lộ Thần không do dự, tâm niệm nhất động, chính mình chỗ mi tâm liền hiện ra một sương mù quấn vân đằng. Thần thánh uy nghiêm Long Môn, hùng vĩ rộng rãi Long Môn vừa xuất hiện, liền có một cỗ cổ lão cùng tang thương khí tức lộ ra ra đến. Sau đó Long Môn chậm chậm mở ra, hiện ra dấu ở sau thức hải, đánh với Đinh Linh một trận lúc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lộ Thần đem thức hải chi lực kết hợp Cửu Long châm ngôn hỏa chi châm ngôn, tưởng tượng xây dựng ra một đầu to lớn liệt diễm hỏa long, cuối cùng đem Đinh Linh diệt sát đi. Bất quá chính mình thức hải cũng bởi vì liệt diễm hỏa long quá nhiều rút ra thức hải chi lực mà khô kiệt, giờ phút này Lộ Thần lại phát hiện chính mình thức hải vừa khôi phục lại 10 mẫu lớn nhỏ. Thức hải chi lực như dao động dập dờn, chính mình cũng không biết rõ như thế nào tu luyện mới có khả năng bổ sung bị tiêu hao hết thức hải chi lực, tự nhiên cũng liền không có tận lực tu luyện. Hiện tại thức hải vừa dồi dào, hiển nhiên cùng chính mình ngủ một giấc, đạt được sung túc nghỉ ngơi có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lộ Thần thức hải bên trong theo chính mình tâm niệm sinh ra nổi lên một đợt lan. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong mắt hiện ra một vòng ngạc nhiên. Cùng lúc đó hắn thức hải bên trong vừa nổi lên một đợt lan. Trong lòng suy nghĩ vậy mà đều lại ở thức hải bên trong có chỗ phản ứng. Lộ Thần có chút giật mình nói. Cổ Linh Lung thấy thế bạch Lộ Thần liếc một chút. Lạnh nhạt, thức hải tức là tinh thần cùng ý niệm kết hợp. Ngươi tâm niệm nhất động, thức hải tự nhiên là hội có chỗ phản ứng. Nói như vậy, có phải hay không chỉ cần trong nội tâm của ta vừa có ý nghĩ suy nghĩ, hoặc là nói trong lòng hết thảy ý nghĩ suy nghĩ, cũng sẽ ở thức hải bên trong biểu hiện ra đến. Nếu là người khác cũng tu luyện ra thức hải, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm nhìn trộm hắn nhân tâm niệm biến hóa? Lộ Thần hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đầu tiên, thức hải tức là tinh thần cùng ý niệm tập hợp. Nếu như một người đơn độc lòng có đam chiêu, hắn thức hải tự nhiên là hội có chỗ phản ứng. Bất quá đây cũng không phải là không thể khống chế. Chỉ là người hiện nay vừa mới mở ra thức hải mà còn không có đem chính mình thức hải tránh thức làm đến nắm giữ thuần thục. Tiếp theo, tu luyện ra thức hải về sau, người khác càng không dễ dàng nhìn trộm ngươi suy nghĩ trong lòng. Bởi vì có một phiến môn hộ ngăn cản, chỉ Lộ Thần mi tâm trước Long Môn. Cổ Linh Lung nói tiếp, môn hộ không mở rộng, thức hải không thể gặp. Người khác nếu muốn nhìn trộm ngươi thức hải, bước đầu tiên nhất định phải tìm được trước ngươi thức hải môn hộ, sau đó lại mở ra ngươi thức hải môn hộ. Nếu ngươi không có mất đi ý thức, liền xem như còn có nhiều người ngủ say thời vụng trộm tìm tới ngươi thức hải môn hộ, muốn mở ra ngươi thức hải nhìn trộm bên trong bí mật, ngươi cũng có thể lập tức phát hiện. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng nhiên ý nghĩ của mình suy nghĩ sở dĩ lại ở thức hải bên trong từng cái biểu hiện ra đến, là bởi vì chính mình đối thức hải trường khống còn chưa đủ thuần thục. Như vậy cũng tốt so với trẻ sơ sinh vừa mới học hội bước đi. Mặc dù có thể đi lại, chẳng những vừa đi liền dễ dàng ngã sấp xuống, mà trẻ sơ sinh chính mình lại trưởng khống không. Nhưng là, xác đáng trẻ sơ sinh tránh thức trưởng thành về sau, trừ phi bị người trượt chân, bình thường đều sẽ không dễ dàng ngã sấp xuống. Đây chính là trưởng khống thuần thục. Mình bây giờ thì tương đương với trẻ sơ sinh vừa mới học hội bước đi, mà lo lắng người khác nhìn trộm chính mình thức hải, căn bản cũng là dư thừa. Có thức hải Long Môn tại, một khi có ý người muốn tìm hiểu dò xét chính mình thức hải, chính mình lập tức liền có thể phát hiện, giúp cho phản kích. Người đã lợi dụng thức hải chi lực thi triển qua lần một Cửu Long châm ngôn, hiện tại lần nữa nếm thử vận chuyển hỏa chi châm ngôn, dùng thức hải chi lực phát ra một liệt diễm hỏa long, để ta xem một chút ngươi khiếm khuyết tại cái gì địa phương. Cổ Linh Lung lại thi triển lần một, chỉ sợ chính mình thức hải chi lực vừa hội khô kiệt. Bất quá Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, nghe vậy điểm gật đầu, lập tức vận chuyển hỏa chi châm ngôn, đồng thời thức hải chi lực theo long môn bên trong tuôn ra. Lộ Thần âm thầm trải nghiệm một phen, chính mình vận dụng thức hải chi lực thời hư không bên trong quả nhiên có một cỗ mạc danh ba động. Sinh ra, trước đó, cũng là đây là một cỗ mạc danh ba động đem trong ngủ mê Cổ Linh Lung bừng tỉnh. Xem ra điều động thức hải bên trong thức hải chi lực cùng điều động trong khí hải chân khí đều là một dạng tình hình, sẽ có riêng phần mình khác biệt ba động sinh ra, vô pháp làm đến vô thanh vô tức. Lung nương theo một tiếng cao vút tiếng long ngâm truyền ra, chỉ thấy một đầu cùng to bằng ngón tay tướng mạo giống như tiểu hỏa long long vĩ theo Lộ Thần thức hải long môn bên trong bay lên mà ra, hướng phía trước đánh giết mà đi. Tiểu hỏa long long vĩ mới vừa xuất hiện, tựa như cùng thổi khí cầu, nghênh phong biến dài, long thủ trong nháy mắt phồng lớn đến cùng một cái vạc nước không chênh lệch nhiều bước. Mà lúc này, tiểu hỏa long long vĩ mới vừa vặn thoát ly thức hải long môn. Thức hải chi lực như là một mặt hồ nước, tiểu hỏa long long vĩ cũng là một vòng hỏa diễm cháy bỏng liệt dương. Liệt dương xuất hiện, hồ nước liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị sấy khô. Theo thức hải bên trong thức hải chi lực bị kịch liệt tiêu hao, tiểu hỏa long long vĩ cũng phát sinh rõ ràng biến hóa. Từ một đầu đáng yêu tiểu xảo tiểu hỏa long long vĩ biến thành một tràn ngập đáng sợ uy nghiêm liệt diễm hỏa long, liệt diễm hỏa long long thủ cực đại vô cùng, con mắt như là đèn lồng. Dài hai trượng râu rồng múa may theo gió, đảo qua Lộ Thần gương mặt, mà đúng lúc này, một trận quen thuộc cảm giác lại lần nữa truyền đến, Lộ Thần thân thể mãnh liệt rung động, sắc mặt tái nhợt một mảnh, đầu càng là chìm vào hôn mê, chỉ cảm thấy thiên toàn chuyển, thân thể suy yếu vô cùng, một tiếng ầm vang tiếng vang, liệt diễm hỏa long hướng phía trước đánh giết ra ngoài. Oanh chúng phía trước khỏa cao mấy trượng đại thụ. Không lâu sau, đại thụ hộ tống liệt diễm hỏa long cùng nhau biến mất. Vẫn chưa được, Lộ Thần thở dài một hơi, chợt cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi ở trên, miệng lớn thở dốc. Nhìn thấy một màn này, Cổ Linh Lung nao nao, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt chằm chằm Lộ Thần hỏi, khai mở thức hải ngươi tổng cộng dùng bao dài thời gian? Lộ Thần nghiêm túc muốn một phen, ước chừng có 6 cái đã lâu thần. Còn tốt hướng tiền Cổ Linh Lung ngăn chặn động khẩu thời lưu, lại một thông khí khe hở, xuyên thấu qua ánh sáng biến hóa, Lộ Thần mới nắm giữ thời gian trôi qua. Nếu không Lộ Thần thật không biết chính mình khai mở thức hải hết thảy hao phí bao lâu. Lộ Thần lời vừa nói ra, Cổ Linh Lung cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, một bộ giật mình không thôi bộ dáng. Lộ Thần mở ra thức hải, đã đến chỉ dùng 6 cái đã lâu thần. Cổ Linh Lung trong đầu hiện lên chính mình lúc trước khai mở thức hải tình hình. Vẻn vẹn là tìm kiếm thức hải môn hộ liền hao phí một tháng lâu. Mà chính mình, thế nhưng là huyết mạch thuần chính long tộc. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, Cổ Linh Lung trong mắt hiện ra một vòng ghen ghét. Cái này vô sỉ nhân tộc thiếu niên làm sao lại có được cao như thế thiên phú. Thật sự là người so với long, khí tử long. Cổ Linh Lung chỉ là đem bí pháp truyền thụ cho Lộ Thần, mà vốn cho rằng Lộ Thần sẽ muốn thật lâu mới có thể tìm được thức hải môn hộ, mà tu luyện ra thức hải liền cần càng lâu thời gian. Rút cuộc Lộ Thần hết lần này tới lần khác liền không có hao phí bao lâu thời gian liền đem thức hải khai mở ra đến, mà mở ra thức hải về sau, trực tiếp lĩnh ngộ thức hải chi lực kết hợp cửu long châm ngôn vận dụng. Thật sự là so với nàng cái này long nữ cũng còn muốn yêu nghiệt. Khó tùy tiện một người đơn độc tộc thiếu niên đều có được dạng này tư chất cùng ngộ tính sao? nhất định là bởi vì linh hồn quả quan hệ. Nếu như chính mình lúc đương thời linh hồn quả phục dụng, khẳng định hội nhanh hơn Lộ Thần một chút mở ra thức hải. Còn có thức hải chi lực kết hợp Cửu Long châm ngôn, cũng chỉ là Lộ Thần lỡ mà thôi. Cổ Linh Lung tâm, làm sao? Gặp Cổ Linh Lung sắc mặt không thích hợp, Lộ Thần kinh ngạc hỏi: "Hừ, từ bản long nữ thân nhân tự truyện thụ ngươi long tộc bí pháp đến khai mở thức hải, càng là có linh hồn quả loại này đỉnh phong thiên tài bảo bối đến phụ trợ ngươi tu luyện, ngươi lại còn trọn vẹn dùng 6 cái đã lâu thần mới mở ra thức hải. Ngươi tư chất cùng mộ tính thật sự là quá kém cỏi. So với ta gặp qua bất luận kẻ nào." "Ân, không đúng, mặc cho Hà Long đều muốn kém cỏi." Cổ Linh Lung bĩu môi, chính mình thế nhưng là một vị long nữ, há sẽ chủ động thừa nhận chính mình mộ tính không bằng một cái vô sỉ nhân tộc thiếu niên. Nếu như trừ bỏ chính mình khôi phục thương thế dùng xong thời gian, khai mở thức hải nên chỉ dùng không đến 3 cái canh giờ thời gian. Lộ Thần yếu ớt nói một câu, thấp thỏm trong lòng không thôi, thời gian rút ngắn một nửa. Không biết chính mình tư chất cùng mộ tính có thể hay không nhập Cổ Linh Lung pháp nhãn. Thiếu nữ lăng không thân hình, một trận lảo đảo, mặt lạnh hay là rất kém cỏi, vỗ mông ngựa đều đuổi không kịp bản long nữ. Nghe vậy, Lộ Thần nhãn thần một trận ảm đạm, xem ra chính mình cùng Cổ Linh Lung ở giữa chênh lệch thật không phải đồng dạng lớn. Chỉ sợ có một trời một vực. Nhìn thấy Lộ Thần nhãn thần một trận ảm đạm, Cổ Linh Lung trong lòng vừa không có chút nào nhẫn tâm hỏng nói: "Mặc dù ngươi tư chất cùng mộ tính vẫn còn so sánh không lên bản long nữ, nhưng là có thể mở trừ ra thức hải liền đã rất không tệ, không cần xoắn suýt chính mình đến tột cùng dùng xong nhiều không bao lâu ở giữa, nhớ kỹ cần có thể sửa kém cỏi, hiện tại chuyên tâm nghe giảng. Ta muốn truyền thụ cho ngươi như Hà Chân chính trưởng khống, vận dụng thức hải bên trong thức hải chi lực." Cổ Linh Lung lời vừa nói ra, Lộ Thần ánh mắt vừa phấn chấn. Chính mình còn không có tránh thức đem thức hải chi lực trưởng khống thuần thục, Liệt Diễm Hỏa Long liền có thể phát huy diệt sát khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ uy lực. Đợi đến chính mình tránh thức nắm giữ thức hải chi lực vận dụng, lại vận chuyển lên Cửu Long châm ngôn, chỉ sợ chính mình thực lực sẽ tăng vọt lần một. Nắm giữ cùng vận dụng thức hải chi lực có thể cực lớn đề bạt chính mình thực lực, đồng thời cũng là một cái bảo mệnh bài, chính mình nhất định phải hào hào tu luyện. Lộ Thần tâm không động, không tĩnh, không có niệm, không vô niệm, ý theo hỗn độn đến tiên thiên sinh linh ánh sáng. Cổ Linh Lung đem long tộc vận dụng thức hải pháp môn êm tai tới, Lộ Thần hết sức chăm chú lắng nghe, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ cần gặp được không hiểu địa phương, liền hướng Cổ Linh Lung hỏi thăm. Không lâu sau, Lộ Thần chỉ trước trán long môn, "Linh Lung, nói như vậy, thức hải môn hộ cũng là một tòa kết nối thức hải cùng thân thể cầu nối, đúng không?" Kinh ngạc nhìn Lộ Thần liếc một chút, Cổ Linh Lung gật đầu, "Ngươi nói không tệ. Thức hải môn hộ xác thực cũng là một tòa kết nối thân thể cùng thức hải cầu nối." Nói xong về sau, Cổ Linh Lung tiếp tục truyền thụ. Không lâu sau, Lộ Thần lại hỏi, "Thức hải tùy tâm niệm mà động, có hay không có thể thiên biến vạn hóa? Một người đơn độc thức hải, có thể là 10 mẫu hồ nước, cũng có thể là 10 mẫu biển lửa, thậm chí có thể là 10 mẫu rừng cây, loạn thạch, hoa biển." Đang khi nói chuyện, Lộ Thần thức hải biến thành 10 mẫu biển lửa. Không khỏi nhanh, Lộ Thần vừa tâm niệm nhất động, để thức hải khôi phục lại một bắt đầu trạng thái. Lần nữa kinh ngạc nhìn Lộ Thần liếc một chút, Cổ Linh Lung điểm gật đầu. Thiếu niên thiếu nữ một bên gấp rút lên đường, một bên tu luyện. Một hỏi một đáp, thời gian chậm rãi trôi qua, còn Lộ Thần đưa ra vấn đề, một bắt đầu Cổ Linh Lung đều có thể từng cái làm ra tường tận giải đáp cùng giải thích. Bất quá theo tu luyện xâm nhập, Lộ Thần đưa ra vấn đề càng ngày càng có chiều sâu. Cho dù là Cổ Linh Lung cũng phải suy nghĩ thật lâu mới có thể làm ra trả lời. Tới sau cùng, Lộ Thần đưa ra vấn đề, trực tiếp đem Cổ Linh Lung hỏi tịt ngòi. Hừ, sư phụ dẫn vào cửa, tu luyện tại ngươi, ngươi không thể trông cậy vào ta từng cái vì ngươi đáp lại. Phải có chính mình suy nghĩ cùng lĩnh ngộ, dạng này mới có thể có tiến bộ. Lại một lần nữa trả lời không ra Lộ Thần vấn đề về sau. Cổ Linh Lung bĩu môi nói, hữu lý. Lộ Thần nghiêm túc gật đầu, lập tức trầm tư, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.